và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đệ 48 chương. Gương, liền như vậy yên lặng mà ký lục, đương ngươi ở trước gương mặt đổi xuyên các loại diễm lệ quần áo. Đương ngươi ở gương trang điểm hoặc là trang pha lê giá sách bên gõ bàn phím. Đương ngươi ở ban đêm cửa sổ chiều ánh trượt xuống động thủ cơ. Này đó, gương, đều ở yên lặng nhìn chăm chú vào ngươi. Loại cảm giác này, thật giống như trong gương có một cái, người. Thoạt nhìn như là ngươi ảnh ngược, lại có khả năng là một loại khác tồn tại đang ở bắt chước ngươi nhất cử nhất động. Có đôi khi ngươi đánh chữ mau chút, nói không chừng vừa chuyển đầu liền sẽ phát hiện trong gương, người không có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi, lại vẫn là lộ ra cùng ngươi giống nhau như đúc ngây ngô cười. Có đôi khi ngươi cầm di động ở trên giường phiên cái thân, lại khả năng dùng khóe mắt dư quang ngắm thấy cửa sổ pha lê chính mình chính đưa lưng về phía ngươi. Gương, tự xuất hiện tại thế gian kia một khắc khởi, liền mang theo các loại mơ hồ bí ẩn đồn đãi. Trong đó một chút chính là có thể ký lục gương đã từng ảnh ngược quá đồ vật. Biệt thự đại sảnh này mặt gương, hẳn là làm dung nhan kính tồn tại, không biết ở nơi đó thả bao lâu, cũng không biết ngày thường đến tột cùng bày biện ở cái gì vị trí. Nhưng ở cái này ác mộng thế giới, này mặt gương tựa hồ thay thế trí nhớ thoái hóa lão nhân. Trung thực ký lục những năm gần đây phát sinh sự tình, hoặc vui sướng, hoặc mất mát, hoặc thương tâm, hoặc là không thể gặp quang xấu xí. Tô Tử Mặc đứng ở gương chính phía trước, nhưng trong gương lại không có xuất hiện hắn thân ảnh, chỉ có vô số hình ảnh giống như gấp trăm lần mau vào giống nhau nhanh chóng xẹt qua. Ngay cả ngồi xe lăn lệ quỷ lão nhân cũng không biết khi nào xuất hiện ở Tô Tử Mặc song song vị trí. Cùng hắn giống nhau lẳng lặng mà dùng một đôi hắc lỗ thủng nhìn trước mắt gương. Hình ảnh lại lần nữa dừng lại. Trong đại sảnh hỗn độn mà đôi rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Ba cái hầu gái ngồi ở chỗ kia cầm gương, dùng mỗ đại bài đồ trang điểm cho nhau giao lưu hóa trang tâm đắc. Hắc béo đầu bếp chính gặm một khối dầu mỡ móng heo. Quản gia cùng gia đình bác sĩ thì tại đếm bọn họ vừa mới từ chủ nhân ra thu hồi tới bổn nguyệt tài. Chính, chỉ có một ăn mặc thoải mái thường phục hạ nhân. Ở bên cạnh dùng thủy đem hai khối bánh nén khô phao thành cháo. Động tác tùy ý mà bưng chén hướng trên lầu đi đến. Hôm nay cái kia lão nhân hảo an tĩnh a. Quản gia một bên kiếm tiền một bên nói thầm một câu. Kỳ thật chúng ta đều đã đem lầu hai nhập khẩu phong bế. Mỗi ngày như vậy vất vả đưa cơm cũng không cần phải. Liền tiểu tử ngươi mỗi ngày đều lăn lộn mù quáng. Dù sao buổi tối ta sẽ đem từ nhỏ cửa động cầm chén lấy về tới. Mặc kệ ăn không ăn đều không có ảnh hưởng. Cái kia hạ nhân dưới chân dừng một chút, ngươi cho hắn chuẩn bị đồ ăn có rất nhiều kim loại đồ hộp. Hắn căn bản là ăn không hết, ngươi chuẩn bị cháo hắn không cũng không có ăn. Bác sĩ mắt trợn trắng, không sao cả, lão nhân kia giống như cũng từ bỏ. Ngày thường trên lầu luôn là phanh phanh phanh mà vang. Hôm nay thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Trong gương hình ảnh lại bắt đầu mau vào. Chẳng qua lúc này đây Tô Tử Mặc phát hiện hình ảnh mau vào tốc độ biến chậm một ít. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi ngày những người này quay chung quanh bàn ăn làm sự tình. Bọn họ như là biệt thự chủ nhân giống nhau thản nhiên tự đắc. Bọn họ ra cửa thời điểm sẽ cẩn thận mà ăn mặc phó rong chế phục. Trở lại biệt thự sau lại thi hội xuyên các loại ngăn nắp xinh đẹp quần áo. Bọn họ trắng đêm ở trong đại sảnh cuồng hoan mua say. Liền như vậy ghé vào trên bàn cơm ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Bọn họ dùng cắt xén xuống dưới tiền đôi khởi giấy tháp. So với ai khác giấy tháp có thể kiên trì đến càng lâu một ít. Bọn họ mỗi ngày vây quanh hai bổn sổ sách. Suy xét hẳn là như thế nào đem minh sổ sách tân trang đến càng thêm hoàn mỹ. Mỗi đến ban đêm thời điểm, bọn họ lại thường xuyên đem đệm chăn đưa tới phòng khách. Ở trên bàn cơm cùng bàn ăn chung quanh ôm đoàn nằm xuống. tựa hồ ở phồn hoa náo nhiệt sau lưng còn cất giấu thật sâu bất an cùng sợ hãi. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể chậm rãi hiển hiện ra. Nhưng lại không cho người cảm thấy đáng thương. Cái kia lão nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có động tĩnh. Hình ảnh lại lần nữa dừng lại thời điểm. Tất cả mọi người có chút mệt mỏi ngồi vây quanh ở bàn ăn bên. 3 ngày, 4 ngày, vẫn là một cái tuần. Vì cái gì lầu 2 một chút động tĩnh đều không có. Nghe quản gia vấn đề. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không cần suy nghĩ, không cần đi quản, một chút đều không cần đi để ý. Gia đình bác sĩ lại trực tiếp một trưởng chụp ở trên bàn. Các ngươi không cần phải xen vào cái kia lão nhân đã xảy ra cái gì. Chỉ cần hết thảy cứ theo lẽ thường là được. Bác sĩ Tôn, nếu đã xảy ra cái gì làm sao bây giờ? Hại nhân giữa nhất nhát gan. Khả năng chính là phía trước cấp lão nhân đưa cháo cái kia người nọ. Lúc này cũng ở trong gương lộ ra sợ hãi biểu tình. Chúng ta đến nói cho lão ra hắn. Bang, kia hạ nhân đầu trực tiếp bị phiến một chút. Sau đó liền nghe cái kia gia đình bác sĩ mang theo hung ác ánh mắt nói. Nếu thật sự đã xảy ra cái gì, nếu nói cho người khác, chúng ta đây nơi này tất cả mọi người sẽ ném công tác. Đến lúc đó ngươi chính là một cái nghèo trồng hoa, liền cấp nhi tử thượng trong thành nhà trẻ học phí đều phó không ra. Ta, nhưng bác sĩ Tôn, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến tưởng điểm biện pháp, bằng không liền cho money, quản gia nói, không chờ gia đình bác sĩ đáp lại, liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong tay sổ sách, thuận tiện dùng bút tiến hành rồi một chút sửa chữa. Ta cảm giác lão gia bọn họ đối gần nhất sổ sách cũng không vừa lòng. Lấy tiền cũng không giống phía trước như vậy phương tiện. Cái này ta đã sớm nghĩ tới. Gia đình bác sĩ thanh âm truyền đến. Cái kia lão nhân thư phòng còn cất giấu một ít có thể bán tiền đồ vật. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cấp lão bà mua chiếc hảo xe sao? Chỉ cần chúng ta có biện pháp đem vài thứ kia bán đi. Liền cái gì đều có. Này, sở hữu hạ nhân giữa, tựa hồ chỉ có như cũ ở thịt cá đầu bếp nhất bình tĩnh. Nhưng là đương đầu bếp chính phủng một chén thịt heo mặt ăn cái không ngừng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà vị trí. Giây tiếp theo, hắc béo đại trọng tải đầu bếp đột nhiên ngồi ghế dựa về phía sau một ngưỡng. Ghế dựa nghiêng rốt cuộc. Đầu bếp đầu cũng trực tiếp đánh vào đại sảnh gạch men sứ thượng. Kia đầu bếp còn không có tới kịp kêu lên đau đớn. Liền la to nói, là huyết, có huyết nhỏ giọt tới. Ba cái hầu gái cũng nháy mắt thét chói tai ra tiếng. Tô Tử Mặc tuy rằng thấy không rõ nhỏ giọt cái gì. Lại tựa hồ có thể cảm giác được trên trần nhà xuất hiện một bãi thâm sắc. Một giọt mà huyết từ phía trên rơi xuống, tích ở đầu bếp mặt trong chén, hình ảnh lại lần nữa bắt đầu mau vào. Tô Tử Mặc phát hiện nguyên bản bị những cái đó hạ nhân trở thành là căn cứ địa bàn ăn bắt đầu trở. Nên không người hỏi thăm, cơ hồ không có người dám lại lần nữa ngồi ở kia trương trên bàn cơm. Liền tính ngẫu nhiên cần thiết đi ngang qua cũng là cảnh tượng vội vàng. Thường thường còn sẽ xem một cái trần nhà, gia đình bác sĩ cùng quản gia thường thường sẽ giống vứt rác giống nhau đem một ít sách cổ ném ở trên bàn cơm, sau đó dùng cuộn phim camera cho chúng nó chụp ảnh. Tô Tử Mặc còn chú ý tới cái kia hắc béo đầu bếp tựa hồ bởi vì phía trước phát sinh sự tình mà bị dọa choáng váng, cũng chỉ có hắn ở ngây ngốc hơn nữa điên điên khùng khùng dưới tình huống mới dám ôm một cái không. Chén ngồi ở lúc trước hắn ngồi quá vị trí thượng, như là muốn tiếp được từ trên trời giáng xuống nước mưa giống nhau. Không ngừng di động trong tay phủng chén, ngẫu nhiên có hạ nhân, mỗi người sắc mặt thoạt nhìn đều phi thường tái nhợt, còn mang theo có chút dọa người quầng thâm mắt, liền tính ba cái hầu gái dùng nhất màu trắng hào phấn nền tới che đậy quầng thâm mắt. Cũng chỉ là làm chính mình trở nên càng thêm tái nhợt đáng sợ mà thôi. Ta nghe được thanh âm, đương hình ảnh lại lần nữa kết thúc mau vào. Tô Tử Mặc liền nhìn đến một cái hạ nhân sắc mặt tái nhợt mà quỳ gối trên bàn cơm. Ta nghe được lầu hai thanh âm, hắn còn sống, thật vậy chăng, chúng ta không có phạm tội, chúng ta không phải giết người phạm. Hầu gái cũng lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình, từ gương hình ảnh chung chợt lóe mà qua, hướng ra phía ngoài đi đến, chúng ta có thể thấy quang, làm sao vậy, phát hiện hầu gái thanh âm đột nhiên im bạt, quản gia thân ảnh cũng xuất hiện ở hình ảnh bên cạnh. Môn, mở không ra, sao có thể, ngươi tránh ra, ta tới thử xem, phanh phanh phanh, Tô Tử Mặc tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh, nhưng từ thanh âm liền có thể rất đơn giản mà nghe ra tới một đám người đang suy nghĩ tẫn biện pháp. Phá cửa mà ra, nhưng lăn lộn nửa ngày đều không có bất luận tác dụng gì. Ha ha ha ha ha ha, trong gương đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu thanh âm. Là báo ứng a, là báo ứng a, chúng ta khóa lại cái kia lão nhân, hiện tại chính mình lại bị khóa lại. Ha ha ha ha, báo ứng a, lại điên rồi một cái, ta nhưng không dễ dàng như vậy nhận thua. Quản gia thanh âm cũng trở nên có chút hung tợn, thật vất vả mới bắt được tiền, sao có thể liền như vậy nhận thua, cho ta phá cửa sổ. Bang bang bạch bạch thanh âm không ngừng từ trong gương truyền đến. Khi thì còn sẽ truyền đến quản gia bọn họ bởi vì phá cửa sổ thất bại mà phẫn nộ giống to thanh. Lúc này, trong gương thời gian bắt đầu thoáng mau vào, tuy rằng tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, nhưng Tô Tử Mặc lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đại sảnh ánh sáng từ ban ngày tới rồi đêm tối. Những cái đó không ngừng phá cửa sổ hạ nhân thậm chí đã quên đem ngọn nến điểm khởi. Cho nên trong gương hình ảnh cơ hồ đen nhánh một mảnh. Nhìn đến nơi này, Tô Tử Mặc suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Đương quản gia lần đầu tiên nói trên lầu lão gia tự động tĩnh biến mất thời điểm. Hắn bên người ngồi ở trên xe lăn lệ quỷ lão gia tử khả năng đã rời đi nhân thế. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì tuổi lớn. Có lẽ là bởi vì ở lầu 2 đã xảy ra sự tình gì. Nhưng càng là bởi vì bị phong tỏa ở lầu 2 không có người chiếu cố. Chỉ có thể dựa vào một ít không có dinh dưỡng đồ ăn sinh hoạt. Thậm chí hắn có khả năng vô pháp dùng ăn những cái đó đồ ăn. Mà lúc sau bọn hạ nhân sở dĩ lại lần nữa nghe được lầu 2 truyền đến động tĩnh. Chỉ sợ là bởi vì lão nhân đã lấy một loại khác ác mộng hình thức một lần nữa về tới biệt thự. Làm chính mình sinh thời bị nhốt khóa, thậm chí có thể nói là cầm tù hồi quỹ. Hắn phong tỏa toàn bộ biệt thự cửa sổ, làm quản gia cùng mặt khác cấu kết với nhau làm việc xấu người cũng bị hoàn toàn vây khóa tại đây. Đống biệt thự, không có bất luận cái gì đường ra. Đây cũng là vì cái gì phía trước Tô Tử Mặc bọn họ có thể mở ra lầu 2 phong tỏa. Lại như thế nào đều không thể cậy ra biệt thự cái khác địa phương phong tỏa. Bởi vì này trong đó có nhân loại cùng phi nhân loại chi gian khác nhau. Điện thoại hoàn toàn đánh không thông. Hỗn đàn, đầu bếp, ngốc tử ngươi còn không đi làm cơm. Muốn cho chúng ta đói chết sao? Quản gia, từ đầu bếp choáng váng lúc sau. Hắn liền không đi ra ngoài mua quá đồ ăn, biệt thự đồ ăn giống như không phải thực đủ, luôn có biện pháp đi ra ngoài, cùng lắm thì chúng ta liền đem này biệt thự vách tường tạp hủy. Vô dụng, quản gia, ta thử qua, liền cái hố động cũng không có lưu lại, quả thực tựa như đâm quỷ giống nhau. Phi, Tô Tử Mặc nghe trong gương truyền đến thanh âm. Hắn không có tính toán di chuyển gương đi tìm những cái đó người nói chuyện. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không cần phải đi nhớ kỹ những người đó mặt. Trong gương quang ảnh lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Tô Tử Mặc biết, mỗi một lần quang ảnh biến hóa liền đại biểu một ngày quá khứ. Đương hình ảnh lại lần nữa dừng lại thời điểm. Quản gia đình bác sĩ cùng mặt khác hạ nhân lấy đã lâu phương thức về tới bàn ăn trước. Trừ bỏ ngây ngốc hắc béo đầu bếp ở ngoài, mọi người thoạt nhìn đều gầy một vòng, bọn họ ánh mắt vô thần mà ngồi vây quanh ở bàn ăn bên. Mỗi người trước mặt đều phóng một cái chén nhỏ, bên trong là bánh nén khô phao thành cháo, nguyên bản vì lão nhân chuẩn bị tiện nghi đồ ăn, cuối cùng thành bọn họ ở cái này giống như cô đảo giống nhau biệt thự có khả năng tìm được duy nhất. Một cây cứu mạng rơm rạ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quản gia không có động cái muỗng, chỉ là ngẩng đầu nhìn trần nhà, tựa hồ muốn cùng lầu hai mỗ một vị tiến hành đối thoại. Nếu ngươi muốn trả thù chúng ta, liền tới trả thù chúng ta. Vì cái gì chỉ là đem chúng ta vây ở chỗ này? Vì cái gì đều không làm? Loảng xoảng, quản gia nói âm vừa ra. Bên kia hành lang chỗ sâu trong phòng tạp vật đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tái nhợt không có huyết sắc gia đình bác sĩ nện bước cứng đờ mà ly tịch. Sau đó tự phát ra âm thanh phương hướng thu hồi một cái biểu ngữ. Mặt trên viết, chúc tiểu công chúa 12 tuổi sinh nhật vui sướng. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, lại mau đến tháng 5 15. Quản gia cười khóc ra tới. Người biết này biểu ngữ là khi nào sao? Là 2 năm trước, 2 năm, người những cái đó người nhà 2 năm đều không có đã tới. Người tất, lại mỗi năm đều phải buộc chúng ta chuẩn bị yến hội. Liền đã chết đều không buông tha chúng ta sao? Quản gia bọn họ không có động, chỉ là tùy ý biểu ngữ đặt ở nơi đó. Ngốc ngốc vây quanh ở bàn ăn bên ngồi một ngày, không có châm nến. Liền như vậy từ ban ngày ngồi vào đêm tối, cho dù đã đêm khuya cũng như cũ giống như giả người giống nhau ngồi ở chỗ kia. Như là giấu ở trong bóng đêm bóng dáng, thật giống như phía trước rèn luyện giả nhóm ở đại sảnh chờ tối thời điểm chỗ đã thấy những cái đó. Bóng dáng giống nhau, hình ảnh qua mấy ngày, không biết có phải hay không tháng 5 15 tới rồi quan hệ. Quản gia cùng những người khác thật giống như đột nhiên điên rồi giống nhau. Mặc vào bọn họ sạch sẽ nhất nhất thể diện quần áo. Hầu gái nhóm vì chính mình họa thượng nhất tinh xảo trang dung. Ngay cả tài xế đều mang lên đã lâu chế phục mũ. Mọi người trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Liền như vậy cười bắt đầu giả dạng không biết phong bế bao lâu biệt thự. Bọn họ đem biệt thự chân quý nhất đồ sứ mang lên bàn ăn. Bạc chất giá cắm nến bị hầu gái nhóm trà lau đến giống như có thể sáng lên giống nhau. Biệt thự dư lại đồ ăn hẳn là không nhiều lắm, nhưng bọn hắn vẫn là ở các loại sứ bàn mang lên cuối cùng thịt. Sau đó dùng bánh nén khô cháo một lần nữa áp chế thành các loại hình dạng điểm tâm điệp đặt ở cùng nhau, hơn nữa một ít kỳ thật lên không được mặt bàn đồ ăn vặt. Thoạt nhìn thế nhưng cùng rèn luyện giả nhóm cuối cùng chuẩn bị tiệc tối không sai biệt là money. Bất quá, bọn họ mở ra biệt thự bị bọn họ uống dư lại chân quý rượu ngon. Ngã vào bốn cái tinh xảo pha lê trong ly, bọn họ ở trong đại sảnh bậc lửa so dĩ vãng nhiều đến nhiều ngọn nến. Làm cho cả đại sảnh thoạt nhìn sau ngày thường ban ngày càng thêm sáng ngời. Thật giống như là tô tử mà cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm sở thấy đại sảnh giống nhau. Kết thúc sở hữu sự tình lúc sau, quản gia mang theo mọi người từ gương hình ảnh chung rời đi. Bình tĩnh đến làm bàng quan tô tử mặc đều cảm thấy đáng sợ. Hắn có thể cảm giác được, vô luận những người này phía trước cỡ nào hỏng mất, nhưng là tại đây một khắc, bọn họ mới chân chính mà điên rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, dây cây siêu cấp hộ nhãi con một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cà chua tháp tương 40 bình, chiếc trang lung hoa bánh 30 bình, Sasphere 20 bình, vạn vật thu thanh hàm, đêm thần nguyệt 19 bình, lam 9 bình, an an. Di sinh phủ 1-2 bình, và manh tân, diệp đêm diệp, nhiều mộc, bái lợi mạch nạc, hồi huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.